Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 837, chương 836 Ramayana. Cái mắt nhìn đối phương thế mà trực tiếp giải phóng Noble Phantasm tên thật. Sử dụng Noble Phantasm, ở đây tất cả mọi người dồn dập giật nảy cả mình. Liền Skatat cũng không nghĩ tới đối phương đúng là trực tiếp sử dụng chính mình Noble Phantasm. Sắc mặt run lên, ngay sau đó trong mắt lại là hiện ra nồng đậm chiến ý. Ầm ầm, ở giữa không trung cực tốc xoay tròn lưỡi kiếm lập tức xen lẫn ngàn vạn đạo lôi đình. Hóa thành một cái ánh sáng óng ánh vòng, mang theo lực lượng đáng sợ, dung chuyển lấy không gian, dung chuyển lấy đại địa. Cho đê bên trong, Roman tiếng kêu liền không ngừng vang lên, ma lực phản ứng không ngừng lên cao bên trong. Đây là cấp A Noble Phantasm. Lời này vừa nói ra, lập tức lọt vào đờ vanh si phủ định. Không, phản ứng này đã là so cấp A cao hơn gấp đôi. Đó là A cộng cấp Noble Phantasm. Đúng thế, giờ này khắc này bên trong, kẻ địch giải phóng chính là A cộng cấp Noble Phantasm. Thế là, ánh sáng óng ánh vòng hất bay hết thảy tất cả, như là từ trên trời giáng xuống mặt trời. Một bên cực tốc xoay tròn, một bên mãnh liệt bắn hướng về phía Skatat vị trí. Hắn những nơi đi qua, đại khí đã bị bốc hơi, cát bay đã bị rảo loạn, chỉ còn lại có tựa như có thể phá hủy hết thảy hào quang. Hướng về Skatat chỗ lướt đến, đối mặt uy lực này vô song Noble Phantasm, cho dù là Skatat đều ngưng trọng mà lên. Hắn trong tay, ma thương bắt đầu tản mát ra điểm xấu khí diễm, cũng phóng xuất ra kinh người ma lực. Ngay tại Skatat đồng dạng chuẩn bị giải phóng Noble Phantasm thời điểm. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng mà lên, cấm ma kết giới bày ra, làm thanh âm như vậy vang lên lúc, tại đây mảnh thung lũng bên trong, bốn phương tám hướng trên vách núi đá, từng chương giấu ở vách núi trong khe hở phù triện đột nhiên toát ra hào quang. Một cái to lớn kết giới lập tức lăng không bay lên, bao phủ lại toàn bộ thung lũng. Tại kết giới này tác dụng dưới, thung lũng bên trong ma lực toàn bộ đều bị giam cầm. Tại chỗ đình trệ, Skatat trong tay ma thương khí diễm dập tắt, cực tốc xoay tròn vòng ánh sáng đồng dạng bỗng nhiên run lên. Tất cả lực lượng trực tiếp tiêu tán, đánh về nguyên hình biến trở về giữ tợn lưỡi kiếm. Tất cả ma lực phản ứng ngay một khắc này bên trong toàn diện hóa thành số không. Dù cho ma lực bản thân cũng không có biến mất, cũng là bị cưỡng chế tính khóa chặt, không cách nào lại lưu động, càng không cách nào tái sử dụng. Cái gì? Phát động Noble Phantasm kẻ tập kích lập tức cũng là rất đỗi giật mình. Ngô, Skatat đúng là cũng mơ hồ nhíu mày, có chút bất mãn dâng lên, nhưng duy trì lấy vỗ tay tư thế Rama căn bản không có để ý tới Skatat, mà là nhìn chăm chú hướng về phía người tập kích kia. Không chỉ có là Rama mà thôi, Kana đồng dạng nhìn về phía đối phương, đó là một tên thiếu niên. Bất ngờ, chính là Rama trước đó chỗ trị liệu sơ vần. Chỉ là, thì ra là thế, Kana nhìn về phía tên thiếu niên kia ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút thâm thúy dâng lên. Rama đồng dạng nhìn chăm chú đối phương, chậm rãi thở phào một hơi, vừa mới vừa tỉnh lại liền lập tức đối với người khác phát động công kích. Liền Noble Phantasm đều giải phóng ra ngoài, này có thể hay không quá thất lễ đâu. Rama như xưng hô này đối phương, Ayodhya quốc vương tử điện hạ. Nghe vậy, thiếu niên vẻ mặt hơi đổi, ngoặc kép, người biết dư, ngoặc kép, mấy nay xóa tay chữ dư, mà chữ này hình như là từ xưng hô. Thiếu niên trầm mặc nửa ngày, có chút lãnh đạm như vậy chất vấn. Đối với cái này, phải nói không biết nhân tài của ngươi là số ít a. Nói xong nếu như vậy, Rama bình tĩnh phát biểu, tại đủ loại thần thoại ở trong đều xem như đứng hàng đầu Ấn Độ trong thần thoại. Có ba vị trí cao vô thượng chủ thần, bọn hắn tức là Ấn Độ trong thần thoại trí cao thần. Cũng là tạo vật chủ, thống trị toàn bộ thần thoại, có được không ai bằng địa vị, chủ quản sáng tạo chi thần Brahma, chủ quản hủy diệt phá hư chi thần, chủ quản cân bằng bảo hộ chi thần Vishnu. Ba vị này Ấn Độ thần thoại chủ thần liền được xưng là Ấn Độ giáo tam tướng thần. Phân biệt chủ quản lấy riêng phần mình thần chức, mà tại ba vị này chủ thần bên trong, Vishnu là tương đối đặc biệt một vị. Nghe nói, Vishnu là nằm tại rắn lớn Ananta quay quanh như giường trên thân ngủ say. Tại vũ trụ chi hải lên trôi nổi thần, trong khi thức tỉnh thời điểm, theo hắn cái rốn bên trong mọc ra một đóa hoa sen bên trong đản sinh Brahma liền bắt đầu sáng tạo thế giới, mà thì hội hủy diệt thế giới. Mãi đến hắn thành công về sau, Vishnu liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi một lần nữa thức tỉnh, Vishnu liền lặp đi lặp lại lấy ngủ say cùng thức tỉnh, nhường vũ trụ không ngừng tuần hoàn cùng thay mới. Tại tam đại chủ thần bên trong chiếm hùng hồn địa vị, cũng diễn sinh ra vô số thần thoại, mà thân vì bảo vệ chi thần, có được duy trì vũ trụ trật tự cân bằng Vishnu liền đã từng không ngừng hạ phàm cứu thế, từng nhiều lần chuyển sinh, có được nhiều loại hóa thân, trong đó Vishnu thứ 6 hóa thân chính là trì phủ Rama. Vì giữ gìn Brahman trí thượng địa vị mà trừng trị ngạo mạn Ksatriya. Tuần tự 21 lần theo trên địa cầu quét sạch ngạo mạn Ksatriya. Giữ gìn Brahman thống trị địa vị, càng một lần trở thành Kana sư phụ, giao phó hắn võ nghệ cùng vũ khí. Thậm chí, Vishnu thứ 8 hóa thân khuê sư cái kia, thân là Mathura địa khu mục thần cùng anh hùng đồng thời. Cũng là Ấn Độ sử thi Mahabharata bên trong Arjuna ngự người cùng quân sư. Khi còn bé là giết hết yêu quái thằng nhóc, lớn lên về sau trở thành quân sư tại quân trận bên trong vận trù chiến thắng. Chính là Phật giáo đêm nguyên hình. Nói cách khác, tại Mahabharata bên trong chiếm cứ hạch tâm địa vị, Hero of Charity, cùng với The Indao Hero, đều cùng Vishnu có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Tại Ấn Độ thần thoại đủ loại cố sự bên trong đều có thể thấy vị chủ thần này thân ảnh. Dạng này Vishnu thứ 7 hóa thân chính là Ấn Độ một bộ khác sử thi Ramayana nhân vật chính Rama. Hắn là Ayodhya quốc vương tử, 10 xe vương đại nhi tử, chính là một tên chiến thắng rất nhiều khó khăn đại anh hùng. Tại Ramayana bên trong, làm La Sát Chi Vương Ravana ỷ vào theo đại thần nơi đó lừa gạt lấy được lực lượng, liền thần linh đều sử dụng, chính là được vinh dự chỉ có một người mới có tư cách đem đánh ngã ma vương. Vishnu liền tiếp nhận chư thần khẩn cầu, bỏ tất cả trí nhớ, làm Ayodhya quốc vương tử mà chuyển sinh, trở thành Rama, Rama thiên tư thông minh. Mặc dù bởi vì thân tộc âm mưu mà bị lưu vong xuất ngoại, nhưng mượn nhờ thánh nhân cùng lực lượng của chư thần, cùng yêu vương hậu Sita tao ngộ, dù cho Sita sau này bị ma vương Ravana cướp đi, vẫn tại thần khỉ Hanuman hiệp trợ hạ chiến thắng Lanka đảo 10 đầu ma vương Ravana, đoạt lại thê tử Sita công chúa, sau cùng trở thành Ayodhya quốc vương. Nghe nói vị này vương để mà tiêu diệt ma vương Ravana chính là hắn vừa ra đời liền mang theo vũ khí Indestructible Blade, đó là dùng ma tính tồn tại làm đối thủ lời có cực đại uy lực mũi tên. Bởi vậy, Rama là một vị cực kỳ cao siêu cung tiễn thủ, nếu là làm archer hiện giới, nhất định là địa vị cao nhất cung binh một trong, mà trước mắt vị thiếu niên này Servan, mặc dù một mực là sử dụng lưỡi kiếm làm vũ khí, nhưng theo giải thích thả tên thật tình huống đến xem, thanh kiếm kia lưỡi đao chính là Rama vũ khí, Indestructible Blade, bởi vì nó bản chất vẫn như cũ là ném mạnh dùng vũ khí. dù cho cải biến thành kiếm, cái kia cũng giống vậy. Mà Noble Phantasm, Grandmaster, tên thật, đồng dạng đem đối phương thân phận chân thật cho bạo lộ ra. Dù sao, vừa nhắc tới La Sát, cái kia cũng làm người ta không thể không nghĩ đến La Sát Chi Vương. Ravana, dù sao, vừa nhắc tới Bất Diệt, cái kia cũng làm người ta không thể không nghĩ đến Rama bẩm sinh vũ khí. Indestructible Blade, lại thêm Kana sớm đã xác nhận đối phương là cùng mình đồng căn đồng nguyên Servan. Đó là đối phương chính là đồng dạng đến từ Ấn Độ thần thoại Servan. Đối phương tên thật, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Người chính là cùng Mahabharata nổi danh Ấn Độ một cái khác sử thi Ramayana nhân vật chính. Vishnu thứ bảy hóa thân Rama. Rama nói toạc ra đối phương tên thật. Ta nói không sai chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.